Tuyệt thế dược thần, chương 187, mọi chuyện cứ để ta lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Diêu Thiên lúc này cực kỳ sắc lạnh, điều này là hiển nhiên, Diệp Viễn hết lần này đến lần khác không xem hắn ra gì, khiến hắn thật sự nổi dậy. Địa vị của Diêu Thiên trong tông môn không hề thấp, đệ tử nhìn thấy hắn đều phải cung kính hết mực, trước giờ đã có ai dám như vậy với hắn đâu. Diệp Viễn bây giờ đến môn còn chưa nhập đây, nếu là nhập môn còn đến mức nào? Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không tự kiểm điểm, là chính bản thân hắn khiêu khích Diệp Viễn ở phía trước. Ha ha, được, rất tốt, Diệp Viễn, lấy cảnh giới của ngươi bây giờ, tiến nhập võ đường chỉ có lót đáy phần. Bất quá ngươi đan đạo thiên phú không tệ, tiến nhập đan đường, có lẽ còn có thể giữ cơ hội làm đệ tử nòng cốt. Bất quá ta sợ rằng còn không có nói cho ngươi biết ta tại trong tông môn thân phận là đan đường trưởng lão. Diêu Thiên lời này, chính là trần truồng uy hiếp. Ý nói rất rõ ràng, người tiến nhập tông môn sau, ngàn vạn lần không nên phạm sai lầm trong tay ta. Chấm, đương nhiên, lấy linh dịch tầng 2 của Diệp Viễn tiến nhập võ đường chỉ có thể bị đánh vào trong ngoại môn đệ tử. Đến thời điểm, muốn làm sao gây khó dễ còn không phải hắn Diêu Thiên chuyện một câu nói. Diệp Viễn bĩu môi nói, thật sao, xem ra vì tránh Diêu trưởng lão ta chỉ có thể tiến vào võ đường rồi. À, như vậy cũng không tệ, trình độ của đồ đệ ngươi ta vào đan đường chẳng phải là muốn bị trễ nãi đến chết. Được rồi Diệp Viễn, ngươi bớt tranh cãi một tí a, Diêu Thiên trưởng lão, Diệp Viễn hắn. Giang Vân Hạc thấy Diệp Viễn lần nữa chống đối Diêu Thiên, không nhịn được lên tiếng quát lớn. Chẳng qua là lúc này, Diêu Thiên bỗng nhiên đứng dậy, phất tay áo nói. Giang viện trưởng, ngươi thật là dạy học viên giỏi a, ta xem lấy chiến công của ngươi, đời này là đừng muốn lấy được. Tử Ương hồn quyết, nửa bộ dưới rồi. Hừ, nói xong, Diêu Thiên cũng không để ý Giang Vân Hạc giữ lại, trực tiếp rời đi. Giang Vân Hạc hung ác trợn mắt nhìn Diệp Viễn, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nói. Người tiểu tử này, làm sao chỉ gây chuyện, đem học viện náo loạn long trời lỡ đất không nói, này tông môn còn chưa có vào, liền đắc tội tông môn trưởng lão. Chờ ngươi vào tông môn, có thể cho ngươi dễ chịu. Ở chỗ này, tốt xấu có cha ngươi chống giữ, nhưng là vào tông môn, ngươi coi như đưa mắt không quen rồi, đến thời điểm ai có thể giữ gìn ngươi. Hồ Duyên Dũng cũng là cao mày nói. Đúng vậy Diệp Viễn, đại trưởng phu có thể co giãn, đợi ngươi thực lực cường đại tấn thăng làm đệ tử tinh anh cũng không cần nhìn sắc mặt Diêu Thiên rồi, cần gì phải bây giờ đắc tội hắn đây. Ha ha, đó Diêu Thiên cùng Dương Hạo rõ ràng nhằm vào của ta, coi như ta tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục bọn họ thì sẽ bỏ qua ta. Chưa chắc à, người như vậy, đắc tội mà đắc tội với, không có gì lớn. Ngược lại viện trưởng đại nhân, vừa rồi Diêu Thiên nói. Tử Ương hồn quyết, là ý gì, nghe tên, hẳn là tu hồn pháp quyết à, Diệp Viễn không để ý nói. Giang Vân Hạc thở dài, biết rõ Diệp Viễn nói có lý. Đối với lai lịch Diêu Thiên, so với hắn Diệp Viễn cùng Hồ Duyên Dũng đều biết hơn nhiều. Kỳ thật hắn vẫn ôm lòng chờ may mắn, hy vọng mới có thể ở chung hòa thuận. Ai biết Diêu Thiên căn bản là không nể mặt mình, vừa đến đã phải cho Diệp Viễn một hạ mã uy. Đáng tiếc là, hạ mã uy chưa cho thành, ngược lại băng miệng đầy răng. Ngươi nói không sai, Tử Ương hồn quyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là tu hồn pháp quyết, hơn nữa còn là tu hồn pháp quyết mạnh nhất U Vân Tông. Đan đường những trưởng lão kia trên căn bản tu luyện đều là môn hồn quyết này, ta cũng thế. Tử Ương hồn quyết, chia làm thượng hạ hai bộ, thượng bộ có thể làm cho luyện dược sư tu luyện tới cảnh giới đại đan sư, mà nửa bộ dưới chính là có thể tu luyện tới cảnh giới đan hoàng. Đáng tiếc là từ sau Âu Dương Thắc Thiên Tổ Sư, U Vân Tông còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tu luyện tới cảnh giới đan hoàng. Giang Vân Hạc trong mắt tràn đầy tiếc nuối, hiển nhiên đối với Âu Dương Thắc Thiên là phi thường sùng kính. Kết hợp lời nói Diêu Thiên nói lúc gần đi, Diệp Viễn trong lòng nhất thời sáng tỏ, nói. Viện trưởng đại nhân đến Tần Quốc Đan Võ Học Viện nhậm chức chính là vì kiếm lấy tích phân, để đổi lấy này. Tử Ương hồn quyết, nửa bộ dưới, Giang Vân Hạc khổ sở gật đầu nói. Không sai, ta xuất thân đan đường, đến Tần Quốc trước đây, là đan đường chấp sự. Tử Ương hồn quyết, yêu cầu tích phân quá nhiều, bằng vào thân phận địa vị của ta tại tông môn, căn bản cũng không khả năng tích góp nhiều như vậy tích phân, vì vậy phái tai đi ra ngoài. Nguyên tưởng rằng có thể vì tông môn bồi dưỡng bao nhiêu nhân tài, nhưng ai có thể tưởng đến Tần Quốc nhiều năm như vậy, học viện đan võ vẫn không có khởi sắc. Mấy năm nay, cũng chỉ có Mạc Vân Thiên một thiên tài. Mà lần này duy nhất một lần ra ngươi và Long Đường hai người xông qua cửu thiên lộ thiên tài, trong nội tâm của ta hết sức cao hứng, lại không nghĩ rằng là kết quả như thế. Dừng một chút Giang Vân Hạc lại nói. Hai người các ngươi sau khi tiến nhập tông môn Âu Dương Minh cùng Diêu Thiên nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách chèn ép các ngươi, cho nên nhất định phải cụp đuôi làm người. Đặc biệt là Diệp Viễn, ta biết ngươi thiên phú tuyệt luân, nhưng là ngươi cảnh giới bây giờ quá thấp. Diêu Thiên có đôi lời nói không sai, tông môn đệ tử cường đại, các ngươi là không cách nào tưởng tượng. Cho nên, các ngươi phải nhanh một chút tăng lên cảnh giới, ổn định đệ tử nòng cốt vị trí, hiểu không? Âu Dương Minh, Diệp Viễn nghe vậy sừng sốt một chút. Không sai, Âu Dương gia tại tông môn trong đan đường thế lực cực lớn, mà Âu Dương Minh cũng là đan đường trưởng lão cùng Diêu Thiên tương giao tâm đầu ý hợp. Giang Vân Hạc nói, nguyên lai còn có tầng quan hệ này à, không trách này lão tiểu nhi vừa đến đã nhằm vào ta. Nghe Giang Vân Hạc vừa nói như thế, Diệp Viễn trong lòng nhất thời sáng tỏ. Ngay lập tức trong lòng của Diệp Viễn cũng nhận ra, xem ra ngươi cũng đã biết bối cảnh của Tô gia, vậy cũng không cần ta phải nhắc nhở ngươi nữa. Nhưng dạo gần đây hoàng thành khắp nơi đều nổi cơn sóng gió, phụ thân của ngươi lại đang ở nơi đầu sóng ngọn gió. Hai phụ tử ngươi mọi việc đều phải hành sự rất cẩn thận, theo như ta thấy phụ thân ngươi vẫn là nên chủ động rút lui khỏi vòng xoáy này đi, hà tất đi làm đầy tớ cho hoàng gia. Rất hiển nhiên, mọi sự biến động ở Tần Quốc Giang Vân Hạc đều nắm rõ trong lòng bàn tay, chỉ là thân phận của hắn đặc biệt không tiện nhúng tay vào. Diệp Viễn lắc đầu nói, mối ân oán của Diệp gia với Vạn gia, Tô gia vốn dĩ không thể nào hóa giải được. Cho dù bọn họ không gây ra nhiều chuyện, hai nhà này cũng nhất định phải diệt trừ. Giang Vân Hạc nghe xong bất giác thở ra một hơi lạnh, những lời nói này đúng là bá khí vô cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay chính cả bản thân Giang Vân Hạc cũng không dám nói diệt trừ hai đại gia tộc này, nhưng mà Diệp Viễn lại nói ra những lời này một cách rất tự nhiên. Nên biết rằng, hai đại gia tộc này chỉ tính mỗi võ giả ngưng tinh cảnh thôi đã có tới hơn 3 người rồi. Còn bên Diệp Viễn tính luôn Nam Phong Giật và vị Hoàng Thúc đã lâu chưa ra mặt cũng chỉ mới có 3 người. Hai bên kẻ tám lạng người nửa cân, muốn diệt trừ đối phương không phải là một việc dễ dàng. Diệp Viễn hắn dựa vào cái gì? Diệp Viễn, tiền đồ sau này của con không thể lường được, đừng nên hành sự lỗ mãng, với thực lực của con trong cơn phong ba bão táp này vẫn chưa đủ đâu, đừng vì những chuyện thế tục này hủy hoại đi tiền đồ sau này của con. Giang Vân Hạc khuyên nhủ nói, Giang Vân Hạc hiển nhiên đã động lòng trắc ẩn với một thiên tài như hắn, nên mới không hy vọng Diệp Viễn gặp phải điều gì bất trắc. Diệp Viễn hướng về phía của Giang Vân Hạc hành lễ, nói. Viện trưởng yên tâm, trong lòng của con đã có dự tính sẵn, cảm ơn sự chiếu cố chăm sóc của ngài trong thời gian vừa qua. Ngày mai con phải đến Hoàng Thành rồi, đợi sau khi xử lý xong việc ở Hoàng Thành con mới quay về tạm biệt với viện trưởng. Còn về việc Tử Ương hồn quyết hãy để con lo liệu. Cách chương.